Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuân Mai tức giận dậm chân. Không được cười, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Đôi môi đỏ mọng của Lạc Di nói ra câu. Người phụ nữ điên, cô, Lạc Xuân Mai tức giận đến méo miệng, mắt sung huyết. Ánh mắt bắt đầu có chỗ không ổn, dường như lại phát bệnh. Từ Mông lập tức ôm lấy cô ta, hôn lên trán cô ta. Xuân Mai, cô ấy ghen tị với em. Nếu em tức giận thì thua. Cái ôm và nụ hôn của anh ta khiến Lạc Xuân Mai dễ chịu hơn nhiều. Đúng, tôi có tiền có thế. Còn có một vị hôn phu anh Tuấn đẹp trai. Cả thế giới đều ghen tị với tôi. Lạc Di liếc mắt, cô có bao nhiêu tiền? Thế lực nào là của cô? Nói đi, giáo sư thật sự cam lòng chi rất nhiều tiền. Chậc chậc chậc, Lạc Xuân Mai lại muốn nổi giận. Cả người rất nóng nảy, nhưng Từ Mông vẫn luôn trấn an cô ta. Vô cùng kiên nhẫn, chỉ cần cưới được cô ta, nhà họ Từ bọn họ có thể đi theo nước Mỹ. Một lần nữa trải qua cuộc sống giàu có. Bối cảnh nhà họ Từ không tệ, cha mẹ đều là người trong thể chế, anh ta là sinh viên đại học, nhưng so với cuộc sống trước kia thì kém xa. Trước kia là công tử quý tộc của thủ đô, chỉ cần nhắc đến tên Từ Thiếu ở nơi này tất cả mọi người kính trọng. Bây giờ thì sao, người trong cái giới kia cũng không thích nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Rốt cuộc đã không giống nhau rồi. Tay nắm quyền lực so với việc không có cái gì trong tay có thể giống nhau sao? Điều khiến cho anh ta mất cân bằng chính là những người anh em trước kia đều dựa vào thế trong nhà để kinh doanh. Kiếm được đầy bồn đầy bát, tiêu tiền như nước, lái xe tốt, ra vào nơi cao cấp. Mà anh ta thì sao? Trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, còn phải dựa vào sự ủng hộ của cha mẹ. Sự chênh lệch cực lớn này khiến anh ta không chấp nhận được. Anh ta cố gắng thiết lập tình bạn thân thiết với những người bạn cũ của mình, dựa vào bọn họ, tâng bốc bọn họ và làm chân chó cho bọn họ để đổi lấy cơ hội ăn uống. Nên cơ hội phát tài là không có khả năng. Nỗi nhục nhã vì bị bạn bè cũ la mắng luôn tràn ngập trong lòng anh ta. Anh ta còn cố gắng dựa vào vẻ bề ngoài của mình quyến rũ những đại tiểu thư kia. Nhưng người ta cũng không ngốc. Người không có khuyết điểm đều tìm người môn đăng hộ đối. Chỉ có những người có khuyết điểm lớn mới xem xét tới. Nhưng ý chí của anh ta cao. Còn muốn ăn cơm mềm cơm cứng. Ai thèm quan tâm anh ta chứ? Cứ như vậy, muốn với cao không được thấp cũng không xong. Anh ta không thể nào ổn định được. Lạc Xuân Mai từ trên trời rơi xuống, cho anh ta một niềm vui bất ngờ, cũng cho anh ta một con đường hoàn toàn mới. Trong nước làm ăn không như ý, vậy thì ra nước ngoài. Cầu cho bị chủ nghĩa tư bản mục nát, dùng đạn bọc đường đập vào anh ta đi. Lạc Xuân Mai được trấn an, dương dương đắc ý nhìn về phía Lạc Di. Tháng này chúng tôi sẽ thành hôn. Nể tình quen biết, mời cả nhà các cô tới tham gia hôn lễ. Về sau, mọi người đều không gặp tôi nữa. Tôi phải ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Lạc Di thản nhiên hỏi, cha mẹ chị thì sao? Bà nội chị thì sao? Cùng đi với chị, mặt Lạc Xuân Mai biến sắc. Đó là cha nuôi mẹ nuôi của tôi. Tôi vừa sinh ra đã được bọn họ nuôi dưỡng. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, sẽ cho một khoản tiền báo đáp, đưa đi là chuyện không thể nào, không có cách nào giải thích. Nhưng nếu như là cháu gái ruột, lại không hiếu thảo với bà nội thì có còn là người không? Trường chị có biết không? Có muốn em nói với hiệu trưởng trường chị một tiếng không? Ông nội em rất thân với hiệu trưởng của chị, bà cụ Lạc yêu thương cháu gái Lạc Xuân Mai nhất. Nhưng Lạc Xuân Mai vừa ra ngoài lại không phải đi tìm người nhà, mà là đi tìm đàn ông. Lạc Di nhìn lên bầu trời, cuộc đời tốt đẹp như vậy, không nên tức giận với người bệnh thần kinh. Không đáng, cách chương.